Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn lui xuống chuẩn bị. Không bao lâu, người đều tụ họp, người biết viết của Tu La Bảo cũng đến khoảng 4-5 nghìn. Một Lăng thỏa mãn, nói với mọi người: ta viết một tờ. Trong vòng 3 ngày ngoại trừ ăn ngủ, thời gian còn lại các ngươi chép lại lên giấy đỏ cho ta. Chữ viết phải rõ ràng. Chép được 10 tờ ta cho các ngươi một lượng bạc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là lời lớn a. Ai một ngày đêm còn không viết được mấy trăm tờ. Đều ngồi xuống bắt đầu viết, một ngày đêm đã xong 50 xe. Một Lăng lại bảo tiếp tục chuẩn bị giấy đỏ và bút mực. Chép hào rồi, lại phân cho các huynh đệ Tu La Bảo. Cả các huynh đệ Hắc Vân Bảo. Thế lực Tu La Bảo vẫn còn đang phát triển, thế nhưng nhân mã Hắc Vân Bảo đã là trải rộng khắp thiên hạ a. Đến lúc trời tối, mọi người ai cũng ôm một bọc giấy lớn ra ngoài dán, chỉ cần là tường thì đều dán lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 76. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người vừa ra khỏi cửa lập tức ngây người. Còn tưởng rằng là có Bồ Tát hiển linh hay gì đó. Đầy tường đều là giấy đỏ. Mọi người đi đến nhìn. Trên giấy đỏ viết đầy chữ. Đại thể nói: trại chủ hiện tại của Nhạc gia trại Nhạc Tại Đình. Kỳ thực là một tên thế thân mạo danh. Nhi tử thật sự của Nhạc gia trại Nhạc Nam Phong. Chính là bảo chủ hiện tại của Tu La Bảo Tần Vọng Thiên. Còn nói, Nhạc Tại Đình nguyên danh là Chu Phóng. Đã đê tiện vô sỉ hại chết toàn gia ăn nhân thế nào? Mạo danh thân phận Tần Vọng Thiên đi gạt người thế nào? Chứng cứ xác thực nhất nhất là niên kỷ của Nhạc Tại Đình. Hơn nữa, lão trại chủ của Nhạc gia trại chính là do hắn hại chết. Khẳng định chắc chắn là Nhạc Tại Đình không giống người Nhạc gia. Nếu có bản lĩnh thì cùng huynh muội Nhạc gia lấy máu nhận thân. Tần Vọng Thiên thì có gan dám thử. Chuyện lần này, toàn bộ võ lâm Trung Nguyên gần như nổ tung. Nhạc Tại Đình sáng sớm nhìn thấy giấy đỏ hạ nhân đưa lên, tức giận đến đạp bàn. Giống, phái người xé xuống toàn bộ cho ta. Xé không hết à. Thủ hạ nói: đương ra bằng không ngài tự mình đi xem thử, toàn thành đều có a. Nhạc Tại Đình vừa xuất môn nhìn cũng choáng váng, cắn răng nói: Tần Vọng Thiên à, Tần Vọng Thiên, ngươi sao vẫn cứ âm hồn bất tán? Còn Một Lăng thì thấy kết quả khả quan nên tâm tình rất tốt. Chỉ là lúc giữa trưa, Nhạc Tại Vân đột nhiên cầm giấy đỏ chạy đến, túm lấy cánh tay Tần Vọng Thiên hỏi: Tần đại ca, mấy thứ viết trên đây đều là thật? Thấy Nhạc Tại Vân đột nhiên lao đến, Một Lăng mới nhớ ra, ở đây vẫn còn một tiểu tử họ Nhạc. Nói ra cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên thấy Nhạc Tại Vân đầy mặt kích động, cũng có chút không biết nói sao, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Nhạc Tại Vân mở to hai mắt: ngươi, ngươi thực sự là đại ca của ta. Tần Vọng Thiên nhìn Một Lăng, chỉ thấy Một Lăng ngồi dựa bên ghế, đang gặm cánh gà, lười biếng nói một câu: ăn. Chúc mừng huynh để các ngươi đoàn viên a. Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười rời mắt, gật đầu với Nhạc Tại Vân, nói: không sai, ta vốn dĩ là ca ca cùng cha khác mẹ với ngươi. Đại ca Nhạc Tại Vân mừng phát điên, ôm chầm lấy Tần Vọng Thiên, nói: thật tốt quá, ta còn nghĩ vì sao ta lại có huyết thống với tên rùa đen kia. Thật sự là quá tốt. Đại ca, có ngươi, Nhạc gia trại có hy vọng trấn hưng rồi. Tần Vọng Thiên nghe xong khoát nhẹ tay, nói với Nhạc Tại Vân, ta không có ý định can thiệp vào chuyện của Nhạc gia trại. Trấn hưng Nhạc gia trại phải dựa vào ngươi. Nhạc Tại Vân sửng sốt, một lúc lâu mới thấp giọng nói, ta biết. Ngươi hận cha làm chuyện có lỗi với mẫu tử các ngươi đúng không? Tần Vọng Thiên lắc đầu, nói, tâm huyết ngươi bỏ vào Nhạc gia trại hơn ta rất nhiều. Hơn nữa, Nhạc Nam Phong cũng có ý muốn để ngươi kế thừa Nhạc gia trại. Ngươi cũng thích hợp hơn ta nhiều. Bản tính của ta chỉ thích hợp với nơi tự do tự tại như Mạc Bắc Thảo Nguyên này. Ngươi đừng bắt ta tiếp nhận mấy chuyện rắc rối đó. Nhạc Tại Vân dường như vẫn còn có chút bối rối, liền hỏi, vậy ngươi có nhận ta là đệ đệ không? Ngươi vẫn không muốn sửa thành họ Nhạc sao? Nhạc Vọng Thiên, thôi cho em xin. Tần Vọng Thiên cười, nói, chúng ta đã ở chung lâu như vậy, ngươi vẫn chưa xem ta như huynh đệ sao? Không phải, cái đó đâu có sống. Nhạc Tại Vân vội vàng giải thích, như thế này thân thiết hơn một chút. Bất quá ta vui mừng nhất chính là chuyện ngươi mới là đại ca của ta, mà không phải tên hỗn đản Nhạc Tại Đình. Trách không được ngay từ lần đầu thấy ngươi ta đã cảm thấy rất thân thiết. Mộc Lăng ngồi bên cạnh chẹp chẹp hai tiếng, nói, ta nói Vân Vân Nga, ta đang ăn Nga, buồn nôn chết. Nhạc Tại Vân có chút ngượng ngùng, nói với Mộc Lăng, Mộc đại ca, ta nên gọi ngươi thế nào đây a? Mộc Lăng đưa tay lấy một cây xương gà, gọi thế nào a? Nên gọi thế nào thì gọi thế đấy. Nhưng mà Giáp Ức Bính Đinh nói ngươi đã cùng đại ca viên phòng rồi, cho nên chúng ta phải gọi ngươi là đại phu. A, Nhạc Tại Vân vừa nói xong đã bị cây xương gà trong tay Mộc Lăng quăng trúng. Mộc Lăng dậm chân mắng, đánh chết ngươi tiểu hài tử chết tiệt. Tiểu vương bát cao tử du. Vương bát là ba ba, cao tử là dây con. Ta không biết dịch thành thế nào nữa. Jin, hay ta lấy chữ đầu với cuối là ba con, hử, hay hai chữ giữa ba dây, hử hử. Nhạc Tại Vân vội vàng bỏ chạy. Vừa chạy vừa nói với Phùng Ngộ Thủy đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Tiểu Phùng, thật tốt quá. Tần đại ca là đại ca thật sự của ta, không phải Nhạc Tại Đình. Phùng Ngộ Thủy nhớn nhớn mày, nói, xem như ngươi may mắn. Nhạc Tại Vân thấy hắn dường như có chút không vui, liền hỏi, làm sao vậy? Phùng Ngộ Thủy đi tới bàn đá trong viện ngồi xuống, nhìn chằm chằm mặt bàn thấp giọng nói, ngươi còn có phụ mẫu, có tỉ muội. Bây giờ còn có một ca ca tốt như Tần đại ca. Còn ta ngay cả chui ra từ đâu cũng không biết. Nhạc Tại Vân sườn sốt, ngồi xuống cạnh hắn, nói, ngươi cũng đừng nói như vậy. Cha ta hiện tại sinh tử chưa biết. Hơn nữa nói không chừng hắn là một người rất xấu. Ta còn gọi tên Nhạc Tại Đình kia là nhị ca hơn 10 năm. Đại ca vì tự bảo vệ mình mà chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của Nhạc gia trại. Thu Linh và Linh đang rất ngoan, nhưng các nàng là muội muội, ta làm ca ca lại không bảo vệ tốt các nàng. Hiện tại thật vất vả có được một đại ca. Thế nhưng phát hiện cha ta nợ hắn rất nhiều, ta cũng không hơn ngươi bao nhiêu. Không phải ngươi từng nói rồi sao? Ngươi còn có Vân Tứ Nương rất thương yêu ngươi. Còn có Hân Hân rất nghe lời gọi ngươi là ca ca. Hơn nữa còn có Tư Đồ Bang Chủ và Hoàng Bán Tiên. Chưa hết.

Hay ông câu đừng khổ sở nữa, vẫn còn có ta ở đây. Thật sự là ca ca tốt a. Vẻ mặt Tần Vọng Thiên có chút xấu hổ, nói, ngươi đang cười ta sao? Một Lăng đảo mắt một cái, nói, bây giờ hay rồi. Tiểu tử Nhạc Tại Vân rốt cuộc vui vẻ rồi. Có điều không ngờ tới a. Hai tiểu ngốc tử này lại kết vào một chỗ. Cũng chưa chắc giống như ngươi nghĩ a. Tần Vọng Thiên cười nói. Hai người bọn họ đều là loại bộc trực. Phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không hiểu được vấn đề sâu xa như vậy. Một Lăng cười cười, cuối cùng cũng phải hiểu. Tần Vọng Thiên cười đi qua, hôn lên cổ Một Lăng một cái, nói, cho nên mới nói, chúng ta phải hảo hảo làm gương, có đúng không? Ngươi muốn làm gì? Một Lăng cầm cánh gà chỉ vào Tần Vọng Thiên. Ngươi đừng quên 4 ngày làm một lần. Ngày hôm trước ngươi vừa mới làm. Tần Vọng Thiên cười, há mồm vờ như muốn giành cánh gà trong tay Một Lăng. Một Lăng vội vàng rụt tay lại. Thế nhưng môi Tần Vọng Thiên lại đánh tới. Hôn ập xuống Một Lăng. Ôm hắn lên. Chúng ta lên giường ăn. Vừa ăn vừa làm. Một Lăng một lần nữa vì một đĩa cánh gà mà bị Tần Vọng Thiên bắt thành công. 15 tháng sinh qua đi. Một Lăng và Tần Vọng Thiên dẫn theo Phùng Ngộ Thủy, Nhạc Tại Vân, còn có Giáp Ấp Bính Đinh cùng nhau khởi hành đến Lạc Hà Thành. Gần đây các môn phái võ lâm Trung Nguyên đều tụ họp về Lạc Hà Thành. Nguyên do vì vài ngày trước Nhạc Tại Đình vừa phát anh hùng thiếp, mời võ lâm quần hùng tụ họp tại Nhạc gia trại, kết thành liên minh, cùng nhau đối phó Tu La Bảo. Một Lăng cưới Tiểu Hắc, khoát tay với mọi người, nói, đi, chúng ta đi thu thập Nhạc Tại Đình. Lần này phải đánh cho hắn hoa rơi nước chảy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 77. Nhạc gia phát anh hùng thiếp. Muốn liên hợp võ lâm Trung Nguyên. Kết thành liên minh. Đề cử ra minh chủ. Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực phát huy sức mạnh. Đối phó với đại ma đầu Tu La Bảo Tần Vọng Thiên. Chỉ có điều là, sau khi phát anh hùng thiếp, người tới rất nhiều, nhưng đa phần là đến xem náo nhiệt, rất ít người tỏ thái độ. Hơn nữa, mọi người đều nghe nói công phu Tần Vọng Thiên rất cao, hơn nữa lại quan hệ rất thân thiết với Hắc Vân Bảo và Thất Tinh Thủy Trại. Lai lịch tựa hồ không nhỏ, không thể đắc tội. Mặt khác, giấy đỏ dán đầy tường vạch trần lai lịch Tần Vọng Thiên. Chứng cứ rất xác đáng. Nhiều giang hồ nhân sĩ đều cảm thấy chuyện này rất khả nghi. Vì vậy đều giữ thái độ bàng quan xem kịch. Mấy ngày này, Nhạc Tại Đình cực kỳ khổ sở mà qua. Bệnh cuối cùng cũng tương đối hảo rồi. Thế nhưng thức ăn các thứ của hắn đều phải để Đoan Một Viêm thử qua trước. Ra bên ngoài tới nước bọt cũng không dám nuốt. Không đêm nào được ngủ yên ổn, luôn có chút tai vạ nào đó, khiến cho hắn buồn phiền không ngớt. Ta nói Nhạc trại chủ. Đoan Một Viêm vừa thu dọn hòm thuốc vừa cười nói, công phu tam tuyệt ngươi luyện thế nào rồi? Nhạc Tại Đình liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi không còn chuyện gì để làm sao? Mau đi chuẩn bị. Đoan Mục Viêm cười cười, nói, trại chủ a, cũng không phải ta nhiều lời. Tần Vọng Thiên này hận ngươi thấu xương. Hiện tại hắn gặp thời. Hơn nữa còn có vẻ nhờ họ được phúc. Luyện được một thân công phu. Ngươi chắc chắn mình đối phó được hắn sao? Nhạc Tại Đình có chút không nhịn được liếc mắt nhìn Đoan Mục Viêm,

Tần Vọng Thiên lắc đầu. Hiện tại trước mắt chúng ta chỉ có hai vấn đề tương đối khẩn cấp cần giải quyết. Một, Lăng cầm đũa gắp thịt cua, Tần Vọng Thiên gỡ ra bát cho hắn ăn. Nói, trước tiên à, chúng ta cần một chứng nhân có thể chứng minh thân phận của Vọng Vọng. Chứng nhân? Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, nhìn một Lăng. Lăng, cái này rất khó tìm a. Năm đó người biết thân phận của ta ngoại trừ Chu Phóng thì không còn ai. Ai? Không phải còn có hậu nhân của Mộ Dung Liệt sao? Một Lăng cười cười. Thế nhưng đều đã chết. Tần Vọng Thiên nghĩ tới đây bỗng gật đầu. Nga, ngươi muốn tìm người giả trang. Người này còn không thể là người thường, phải là một người khó lường. Suy nghĩ một chút, Một Lăng hỏi, năm đó người ở cùng chỗ với các ngươi, tiểu hài nhi nhỏ hơn ngươi 1-2 tuổi, có không? Ta nhớ kỹ có một đệ đệ nhỏ hơn ta vài tuổi, tên là Mộ Dung Kiệt, vẫn thường chơi cùng chúng ta. Tần Vọng Thiên nói, nếu còn sống, hắn hiện tại cũng hơn 10 tuổi rồi. Một Lăng gật đầu, đưa tay vỗ vỗ Phùng Ngộ Thủy còn đang lóng ngóng tay chân chiến đấu với con cua. Thủy Thủy, ngươi lên. A, không chỉ là Phùng Ngộ Thủy, mọi người đều ngây ngẩn, đảo mắt nhìn Một Lăng để hắn lên. Một Lăng nhướng mày, nói, đương nhiên a, ta không biết a. Phùng Ngộ Thủy vội vàng xua tay. Ta dạy ngươi. Một Lăng đưa tay vỗ vỗ đầu Phùng Ngộ Thủy mấy cái, giống như đang xoa đầu tiểu cẩu. Cái gì ngươi cũng học được không phải sao? Tính tình Phùng Ngộ Thủy, chỉ cần trước khi ngươi bảo hắn làm việc nói một câu ta tin tưởng ngươi nhất định làm rất tốt, như vậy hắn sẽ ra sức làm. Để đáp lại ngươi đã tin tưởng, Một Lăng nói mấy câu, Phùng Ngộ Thủy liền ngoan ngoãn gật đầu. Lăng, Tần Vọng Thiên hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Ăn Một Lăng ngoắc ngoắc tay với mọi người, nói, chúng ta nói, năm đó Tần Vọng Thiên không chết, cứu được Mộ Dung Kiệt từ đám cháy. Sau đó khi Tần Vọng Thiên đến Hắc Vân Bảo, gặp được Tư Đồ Bang Chủ và Một Lăng, đã gửi Mộ Dung Kiệt lại Hắc Vân Bảo. Mình thì ra ngoài luyện võ, muốn báo thù. Cứ như vậy, không chỉ có thể danh chính ngôn thuận tìm Nhạc Tại Đình báo thù, còn có thể thuận tiện kéo luôn Hắc Vân Bảo vào. Tu La Bảo dù sao cũng chỉ vừa thành lập, nền móng chưa vững, cần bọn Tư Đồ áp trận. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều tự thầm nghĩ trong lòng, Một Lăng thật quá đảm đang. Sau đó, Một Lăng nói tiếp, chúng ta còn có một chứng cứ rất xác thực, là lấy máu nhận thân. Bảo Vân Vân và Vọng Vọng cùng cả Nhạc Tại Đình lấy máu. Điểm này chúng ta nắm chắc thắng lợi. Cuối cùng, hay nhất là còn có thể tìm được một chứng nhân. Chứng nhân nào? Mọi người chăm miệng một lời hỏi Một Lăng. Một Lăng gõ nhẹ mặt bàn, cười mỉm, Nhạc Nam Phong. Mọi người đều sửng sốt, Nhạc Tại Vân kích động, nhìn Một Lăng, Một đại ca, ý ngươi là cha còn sống. Đúng vậy, Lăng, không phải ngươi nói hắn sống không được vài ngày sao? Hiện tại đã qua 1 năm rồi. Đám người Tần Vọng Thiên đều hiếu kỳ hỏi. Nga, Một Lăng cười tủm tỉm, lại mở thêm một con cua nữa, nói, ta lừa hắn đó. Hả? Mọi người há to miệng nhìn Một Lăng. Nếu ta không lừa hắn, nói hắn sắp chết rồi, làm sao buộc hắn đi đối phó Nhạc Tại Đình a? Một Lăng bĩu môi. Nếu không có bất trắc gì, hiện tại hắn hẳn là trốn tại một nơi bí mật nào đó. Công lực có lẽ cũng đã tương đối, chỉ có điều nếu không phế võ công, vậy hắn thật sự sẽ không sống nổi. Chúng ta đi đâu tìm hắn? Nhạc Tại Vân thở dài, không biết gần đây cha thế nào, chịu bao nhiêu khổ. Yên tâm đi. Một Lăng khoát tay với hắn, chúng ta không cần tìm hắn, hắn sẽ tới tìm chúng ta. Đại phu, muốn chúng truyền đi bao nhiêu tin tức? Giáp Ấp Bính Đinh hỏi. Các ngươi chỉ cần nói. Tần Vọng Thiên đến tìm Nhạc Tại Đình báo huyết hải thâm thù là được. Không cần nói thêm gì. Về chuyện của Thủy Thủy, tuyệt đối phải bảo mật. Mọi người gật đầu. Một Lăng giơ ra hai ngón tay, nói: trong khoảng thời gian này, chúng ta còn có một chuyện rất quan trọng nữa phải làm. Chính là phải tìm được Thu Linh và Linh Đăng. Thu Linh hẳn là ở chỗ đại ca ta. Nhạc Tại Vân nói: trước đây ta từng phái người thăm dò, nhưng còn Linh Đăng vẫn đều bị tiểu tử Nhạc Tại Đình che giấu, đến nay vẫn không biết sinh tử. Linh Đăng là bùa hộ mệnh cuối cùng của Nhạc Tại Đình, hắn sẽ không thương tổn nó, khẳng định đang giam giữ tại nơi nào đó. Chúng ta trước tiên phải bí mật tìm Linh Đăng, tìm được Linh Đăng rồi có thể hiên ngang vào Lạc Hà Thành. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hợp lý. Đêm đến trước hết nghỉ ngơi tại khách sạn, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đến Lạc Hà Thành bí mật thăm dò một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 78. Không biết Linh đang ở đâu. Tần Vọng Thiên cởi áo khoác, vốc nước trong bồn rửa mặt. Trong ngoài Nhạc gia trại chúng ta đều đã tìm hết, hoàn toàn không thấy bóng nó đâu. Một người sống như thế, Nhạc Tại Đình có thể giấu đi đâu mà chúng ta phái ra nhiều người như vậy vẫn không tìm được. Một Lăng khoanh chân ngồi trên giường, vuốt cằm dường như đang nghĩ gì đó. Lăng Lăng. Tần Vọng Thiên rửa mặt xong, lấy một mảnh khăn thấm nước ấm, vắt khô đi đến ăn cần lau mặt cho Một Lăng. Một Lăng ngưỡng cằm híp mắt để yên cho Tần Vọng Thiên lau mặt. Mảnh khăn ấm áp dễ chịu phủ lên mặt làm hắn có chút thoải mái lười biếng. Lăng. Buổi tối có muốn ăn khuya không? Ta vừa đến trù phòng, có ngô tươi vừa mới hấp. Có muốn ăn không? Tần Vọng Thiên vừa hỏi, vừa chuẩn bị đến trù phòng lấy. Bởi vì Một Lăng trước nay chưa từng cự tuyệt thức ăn. Đây còn là ngô hấp đặc biệt tươi ngon ngọt miệng. Thế nhưng còn chưa đến cửa, chợt nghe Một Lăng ăn nhẹ một tiếng. Một tiếng này không giống như bảo là hắn muốn, mà giống đột nhiên nghĩ đến điều gì. Quả nhiên, Tần Vọng Thiên nhìn lại, đã thấy Một Lăng dựa bên giường, xoa cằm. Hai mắt nhìn hắn chớp a chớp, vẻ mặt gian xảo. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Một Lăng thức dậy, mặc y phục kéo Tần Vọng Thiên ra ngoài. Lần này bọn họ phải phân công nhau làm. Vào Lạc Hà Thành rồi. Nơi nghỉ lại trong thành chính là Hắc Vân Tiến Trang. Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy trước tiên đến Nhạc Phủ tìm đại ca Nhạc gia đón Nhạc Thu Linh. Giáp Ấp Bính Đinh vào thành thám thính tin tức và chuẩn bị nơi nghỉ chân. Mà Một Lăng thì bận cùng Tần Vọng Thiên đi ngoại thành. Lăng Tần Vọng Thiên theo Một Lăng đến vùng ngoại thành, hỏi: ngươi đến đây làm gì? Một Lăng nháy mắt mấy cái với hắn. Nhạc Linh đang là ngũ tiểu thư của Nhạc gia trại, nói cách khác là một thiên kim tiểu thư, cho nên khi tìm chúng ta đều chỉ tìm ở những nơi tương đối kín đáo. Thế nhưng có một nơi chúng ta vẫn chưa nghĩ đến. Ngươi nói, có khả năng Nhạc Tại Đình gửi nuôi Nhạc Linh đang ở nông gia? Tần Vọng Thiên suy nghĩ một lát, gật đầu. Rất có thể à. Nếu thay y phục cũ, thay đổi bộ dáng lại nuôi trong nông gia, thì dù có bị thấy, tối đa cũng nghĩ là một tiểu nha đầu nông gia. Chúng ta cũng đi thay y phục, vào trong thôn xem thử, nói không chừng có thể gặp được linh đăng. Tần Vọng Thiên gật đầu, hỏi, hai ta thay y phục thế nào? Một Lăng ngắm nghía Tần Vọng Thiên một lát, nói, hay là giải thành khất cách đi. Giả thành khất cách, Tần Vọng Thiên nhớn mày, cái này thú vị. Biết đi đâu tìm trang phục? Tìm trang phục cái gì à? Một Lăng đảo mắt một cái, kéo Tần Vọng Thiên vào một ngõ nhỏ, vươn tay, vung móng vuốt, hung hăng cào loạn một trận. Tần Vọng Thiên nhìn lại mình, y phục sắp thành vải rách rồi. Giở khóc giở cười nhìn Một Lăng, nói, hay là để ta cũng cào một chút đi. Thật thỏa nghiện. Một Lăng như con mèo hoang cào xong một trận, cảm thấy rất thích ý. Nghe Tần Vọng Thiên nói cũng muốn thử, liền thoải mái nói, đến đây. Tần Vọng Thiên cười, đưa tay xé áo Một Lăng, nhích môi cười, ta đã sớm muốn làm thế này. Thật kích thích. Một Lăng hít mắt liếc Tần Vọng Thiên, cảm thấy hình như có chút không đúng. Nhìn lại Tần Vọng Thiên đã là đầy mắt say mê. Trong lòng thầm mắng mình đúng là không có đầu óc, còn quá sơ ý. Tần Vọng Thiên hiển nhiên rất là hưởng thụ quá trình xé y phục Một Lăng, còn vừa xé vừa hôn, kéo qua kéo lại, nhân cơ hội giở trò, làm Một Lăng nổi giận, vung tay tát, tiểu ruột chết tiệt, ngươi lại phát thần kinh cái gì? Tần Vọng Thiên hôn Một Lăng hào hứng cỏ cỏ, là ngươi nói cho ta cào, ngươi cũng vừa cào ta rồi. Cào chết ngươi, Một Lăng phát hỏa, túm lấy bộ y phục đã rách nát của Tần Vọng Thiên hung hăng cào thêm một trận. Há mồm cắn, cắn chết tiểu lưu manh ngươi. Còn vò rối tóc Tần Vọng Thiên. Hai người hăng hái chiến đấu xong một trận trong ngõ nhỏ. Nhìn lại nhau, trước mắt đã hóa thành khất cái rồi. Y phục đều bị xé lộn xộn. Tần Vọng Thiên đưa tay giúp Một Lăng chỉnh lại y phục một chút, cười nhẹ, đừng để người khác thấy. Một Lăng lườm một cái, giãy xua từ trong lòng Tần Vọng Thiên ra, tay nắm một dải vải trên tay áo hắn, lắc lư đi tới. Tần Vọng Thiên mua hai cái bát từ sạp hàng ven đường, đập vỡ, nhân tiện tìm hai cây gật trúc, cùng Một Lăng một tay bát vỡ một tay gậy trúc, phất phơ đám vải rách trên người, nhàn nhã như hai tên khất cách đi về phía ngoại thành. Đến ngoại thành hai người lại cảm thấy không đúng. Vì sao? Bởi vì mặt mũi quá sạch sẽ. Một Lăng ngồi xổm xuống, đưa tay vốc một nắm bùn, nhẹ nhàng bôi lên mặt mình vài cái, sau đó hoắt mắt đứng lên, tàn bạo trà một trận lên mặt Tần Vọng Thiên. Hai người nhìn nhau thỏa mãn tiếp tục đi. Ngoài Vi Lạc Hà thành tổng cộng có 4 thôn, khoảng cách giữa hai thôn rất gần. Một Lăng và Tần Vọng Thiên đi vào từng thôn tìm, nhưng tìm hết cả 4 thôn, chạy hơn 2 canh giờ, vẫn như cũ không thấy bóng Nhạc Linh Đăng. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Một Lăng nhăn mặt nhăn mày, ngồi xổm xuống trên một bờ ruộng, bao tử bắt đầu kêu ong ong. Lăng lăng. Tần Vọng Thiên cầm một con gà mái lắc lư trước mặt Một Lăng. Một Lăng vừa đưa mắt nhìn thấy con gà mái, không hiểu hỏi Tần Vọng Thiên ở đâu ra. Tần Vọng Thiên ngồi xuống cười hì hì nói với Một Lăng trộm về. Ngươi muốn chết? Một Lăng chừng Tần Vọng Thiên, gà mái rất quan trọng với nông gia, sao ngươi lại trộm cái này a? Tần Vọng Thiên cười cười, cúi xuống hôn Mộc Lăng, đã biết ngươi tâm địa tốt, ta đã thả 10 lượng bạc vào ổ gà rồi. Mộc Lăng nhớn mày, không ý kiến nữa, nhìn chằm chằm con gà mái một lúc, hỏi Tần Vọng Thiên, cái này để làm gì? Tần Vọng Thiên cười đưa tay nhéo nhéo hai má Mộc Lăng, nói, hai ta không phải khất cái sao? Muốn ăn khiếu hóa kê không? Mộc Lăng vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, gật đầu liên tục, nói, muốn. Vậy hôn một cách Tần Vọng Thiên thuận thế đưa mặt qua. Mộc Lăng không phòng bị. Vui vẻ hôn chụt một cái. Miệng đầy bùn. Mộc Lăng ngồi ra sức nhổ nước bọt. Tần Vọng Thiên thì vui vẻ cười ha ha. Một tay nắm cổ tay Mộc Lăng. Còn thuận tay nhổ một cây khoai non trên mặt đất. Kéo theo một chuỗi khoai lang nhỏ. Đi tới cạnh bờ một con sông nhỏ sau thôn. Nhổ lông rửa gà. Sau đó rửa khoai lang. Hai người chạy tới một khu rừng trúc nhỏ ngoài thôn. Bắt đầu đào hố làm khiếu hóa kê. Nhân tiện nướng khoai lang. Tần Vọng Thiên bận làm thức ăn. Mộc Lăng nhãn nhã đi dạo sau lưng hắn. Ngươi nói. Nếu Linh đang không ở trong thôn. Vậy sẽ ở đâu? Hôm nay chúng ta cũng chỉ là tìm qua một chút. Tần Vọng Thiên nói, dù là ở trong thôn, khẳng định cũng sẽ là nơi tương đối kín đáo. Chúng ta ăn xong rồi, vào thôn tìm kỹ lại một lần. Mộc Lăng cảm thấy có lý, sau đó ngồi xổm xuống cầm gậy trúc chọc chọc đống lửa. Rất nhanh, khiếu hóa cây đã làm xong. Tần Vọng Thiên gạt lửa lấy gà và khoai lang ra. Khoai rất nóng. Tần Vọng Thiên vù vù thổi. Bớt nóng rồi thì bẻ ra thành hai phần. Đưa cho Mộc Lăng. Sau đó bắt đầu xử lý khiếu hóa kê. Thổi nguội rồi thì xé nhỏ đưa cho Mộc Lăng. Mộc Lăng một tay cầm gà một tay cầm khoai. Ăn rất là vui vẻ. Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng hớn hở ăn. Bản thân cũng cảm thấy rất dễ chịu. Cũng không ăn. Chỉ biết nhét thức ăn vào miệng Mộc Lăng. Mộc Lăng ăn ăn đột nhiên hít hít mũi tiến đến bên người Tần Vọng Thiên ngửi ngửi. Tần Vọng Thiên khó hiểu hỏi Mộc Lăng sao vậy? Tuy rằng y phục trên người Tần Vọng Thiên rách nát. Nhưng là bị cào rách. Trên người cũng không bẩn, cho nên cũng không có mùi lạ. Mộc Lăng cau mày nhìn nhìn một lát, vẫn hít mũi tiếp tục ngửi. Giống con chó nhỏ xây dựng. Ngửi thấy cái gì rồi Tần Vọng Thiên cũng ngửi ngửi. Ân, có nghe thấy mùi thối không? Mộc Lăng hỏi Tần Vọng Thiên. Mùi thối Tần Vọng Thiên cảm thấy kỳ lạ, xoay trái xoay phải. Hình như thật sự có một chút. Khi nãy trong đất cũng có, là mùi hoa cải dầu. Đúng. Mộc Lăng cầm củ khoai lang còn non nửa, tay kia cầm đùi gà ngửi mùi đi vào rừng. Đi qua rừng trúc, liền thấy phía trước có một ruộng hoa cải dầu, cách đó không xa, có mấy gian nhà. Thì ra ở đây còn có nông gia. Tần Vọng Thiên cũng rất ngạc nhiên, Lăng. Ngươi nói có khi nào là ở đây không? Mộc Lăng há mồm nhét hết khoai vào. Cầm đùi gà chạy đến phía trước. Nói. Đi tìm thử xem. Nói không chừng ở ngay chỗ này. Hai người đi qua bờ ruộng cải dầu từ xa thấy vài đứa tiểu hài nhi chơi trên đất. Mộc Lăng nghĩ nghĩ một chút. Xông đến trước hỏi tiểu hài nhi. Mấy tiểu hài tử ngẩng đầu thấy là một khất cái cầm đùi gà thì có chút chán rét nhìn hắn. Mộc Lăng lấy từ trong lòng ra một bao tống tử đường hỏi có muốn ăn không? Muốn đám tiểu hài nhi lập tức ngoan ngoãn trả lời. Các ngươi trả lời ta chút chuyện ta cho các ngươi. Một lăng dao đùi gà cho Tần Vọng Thiên đứng bên cạnh. Tần Vọng Thiên hơi chút bất đắc dĩ cầm. Trước tiên uy người các ngươi một viên. Một lăng chia cho đám tiểu hài nhi, ngọt lắm phải không? Đám tiểu hài nhi ăn vào cả đám đều mặt mày rạng rỡ, hỏi khất cái thúc thúc, ngươi muốn hỏi gì? Trong thôn này, các ngươi có quen không? Một lăng hỏi. Đương nhiên là quen rồi. Một tiểu nam hài có vẻ lớn hơn trả lời, nói chúng ta vẫn thường chơi ở đây. Vậy trong thôn này có hoa nhi nào từ trong trấn đến không? Là một nữ hoa, rất khả ái, có điều không được chơi cùng các ngươi, bị nhốt trong phòng không được ra. Có mấy tiểu hài nhi lập tức gật đầu. Ở trong gian nhà ngói xa nhất về phía đông, một tiểu hài tử chỉ vào gian nhà ngói xa xa. Tiểu cô nương đó tên Tiểu Linh Đăng, rất khả ái, nhưng vẫn luôn nhìn chúng ta qua cửa sổ xem chúng ta chơi. Hình như luôn không vui. Tiểu Hải Nhi trả lời, chúng ta bảo nó ra ngoài, nó nói người bên trong không cho. Một lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, rất mừng rỡ. Một lăng đưa hết bao tống tử đường cho đám Tiểu Hải Nhi, cũng bất chấp đùi gà trong tay Tần Vọng Thiên, cười hớn hở chạy đi. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ, lấy giấy dầu từ trong lòng ra, bỏ đuổi gà và gà còn lại vào. Sau đó đuổi theo một lăng, tới trước gian nhà ngói. Một lăng nhảy lên mái, chợt nghe bên trong có thanh âm. Cúi đầu nhìn, là một phụ nhân đang sàng thóc. Sàn sạp sàn sạp. Phụ nhân đó rất béo, còn có chút quen mắt. Một lăng nhẹ nhàng gỡ một mảnh ngói, liền thấy bên bàn trong phòng có một tiểu cô nương đang ngồi. Mặc y phục vải bố rất sạch sẽ. Tuy rằng nhìn qua chỉ là một nha đầu nông gia rất bình thường, thế nhưng Tần Vọng Thiên và một lăng vừa liếc mắt đã nhận ra, tuyệt đối là Linh Đăng. Hai người liếc mắt nhìn nhau vừa mừng vừa sợ. Một lăng chạy đến cạnh cửa sổ, phát hiện cửa sổ đóng, liền cầm truy thủ gạt một cái, lui ra phía sau đẩy cửa sổ xoay người vào phòng. Tiểu Linh Đăng dường như đang đờ ra, đột nhiên lại thấy cửa sổ mở. Một tên khất cái y phục rách nát xông vào, bị hù giật nảy người, há mồm muốn la, bị một lăng che lại. Linh Đăng, là ta. A, một lăng gọi tên Linh Đăng. Tiểu Linh Đăng ngưỡng mặt nhìn một lăng, trong mắt có chút nghi hoặc. Một lăng đưa tay lau bùn trên mặt, nhìn Linh Đăng, còn nhớ ta không?